Sa Ngộ Tịnh thậm chí còn gặp qua Phật tổ hiển hóa kim thân, vậy cũng không quá vạn trượng kim thân mà thôi. Lúc này Trần Tấn Nguyên kim thân lại so Phật tổ kim thân mạnh hơn 10 lần, khó có thể tưởng tượng Trần Tấn Nguyên thực lực kết quả mạnh đến cái gì bước. Đứng ở Trần Tấn Nguyên bên chân, ngẩng đầu giống như là một tòa một cái không nhìn tới đỉnh núi lớn, tất cả mọi người ở kinh hãi sau đó, trên mặt cũng nổi lên vui sướng, thiên đế chạy tới, phía trước đám này cháu trai còn có đường sống sao. Chương 1580, Chí Tôn Đạo Khí Vai. Bệ hạ, cẩn thận bọn họ chạy trốn. Sa Ngộ Tịnh rất rõ ràng đối phương chạy trốn bản lãnh, bận điệu hướng về phía Trần Tấn Nguyên truyền âm. Trần Tấn Nguyên khẽ gật đầu một cái, nói, yên tâm, chấm trước mặt, còn cho không thể bọn họ chạy khỏi, các ngươi trốn xa một chút. Thanh âm như sấm nổ vang, tựa như vang dội toàn bộ vũ trụ không gian, Trần Bốn Vương Tinh vẫn cũng đang khẽ run. Sa Ngộ Tịnh các người biết Trần Tấn Nguyên đây là chuẩn bị muốn động thủ, nhanh chóng cách xa. Bá. Tâm niệm vừa động, Khai Thiên Thần Phủ xuất hiện ở trong tay, khoảnh khắc gặp biến hóa là xứng tay lớn nhỏ. Trần Tấn Nguyên đứng xa xa nhìn phía trước vậy một đám nhỏ bé chiến hạm, khoe miệng hoa khởi một tia hơi độ cong. Hô. Hai tay nắm cán búa, Trần Tấn Nguyên trầm giọng quát một tiếng, dịu Khai Thiên Khua tứ tung một dịu, hướng vậy vô số chiến hạm bổ tới. Ta ông trời, hắn đây là muốn làm gì, chạy mau, người này chính là một quái vật. Gắt nhìn Trần Tấn Nguyên vậy một dịu vung tới, dịu gió chỗ đi qua, vạn vật mất đi, vô số vẫn thạch lập tức hóa là phấn vụn, một đạo thất luyện như sao gió sông bạo vậy cuốn tới, nhất thời bị sợ hai đuổi run lên, nhanh chóng hạ lệnh chạy trốn. Chí Tôn Đạo Khí Hoai, không phải là người phàm có thể tưởng tượng, cái này một dịu bị Trần Tấn Nguyên lấy 100.000 trượng kim thân bổ ra, lại là uy thế không gì sánh nổi, Trần Tấn Nguyên có lý do tin tưởng, coi như là tám đại tôn giả ở chỗ này, cũng tuyệt đối không dám ngạnh hám. Dịu phong mang theo từng luồng bụi mù, trước mặt nơi ngăn trở hết thảy, hoàn toàn không huyền niệm chút nào hóa là từng viên nhỏ bé vi trần. Không gian vặn vẹo run rẩy, khoảnh khắc bây giờ liền đem vậy vô số chiến hạm cuốn như không gì sánh nổi năng lượng phong bạo trong, mới vừa vẫn còn ở tàn phá xính uy mạnh mẽ chiến hạm, trước mắt bây giờ liền biến thành từng viên một vũ trụ bụi bẩm. Bao gồm chiếc kia khổng lồ chỉ huy hạm ở bên trong, rất nhiều đã mở ra hố đen lối đi, chuẩn bị chuyển kiếp chạy trốn, nhưng mà ở dịu Khai Thiên uy thế giới, không gian vặn vẹo hỗn loạn không dứt, từng cái sâu thẳm hố đen mới vừa mở ra liền bị khép kín. Những chiến hạm này bất quá vật thế tục, như thế nào có thể đủ ngăn cản dịu Khai Thiên oai, đông đảo chiến hạm không chỗ có thể trốn, chỉ tiêu chốc lát liền bị hủy diệt. Vâng! Vô mấy chiến hạm, khoảnh khắc ở giữa tan thành mây khói, nhưng là dịu Khai Thiên dịu thế cũng không có thu ở, trực tiếp vạch qua tinh không, một mực hướng sao hỏa đi, một tiếng động trời vang lớn, toàn bộ sao hỏa bề ngoài nhấc lên to lớn bụi mù. Một đường danh thật sâu hắc đống nhiên bây giờ tạo thành. Khổng lồ sao hỏa tựa như giống như là một cái dạng nước trái táo, cho người cảm giác tựa hồ muốn từ trong vỡ thành hai mảnh vậy. Cái này một dịu mang theo uy thế, thật lâu không thể lắng xuống, không gian phong bạo tàn phá, liền liền xa xa tránh thoát Sa Ngộ Tịnh các người, cũng không thể không vận công ngăn cản. Trần Tấn Nguyên đứng ngạo nghễ hư không, dương mắt nhìn lên, trước mặt đã không gặp nửa chiếc chiến hạm bóng người, khoe miệng không khỏi hơi cong lên một tia độ cong, có thể chết ở dịu Khai Thiên hạ, là các ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận. Mấy ngàn cường đại ngoài hành tinh chiến hạm, kể cả trong đó đếm không hết đế quốc cá đặc binh lính, cứ như vậy thật đơn giản biến thành phấn vụn, bọn họ cũng không có thể bước lên tiến lên phía trước cái đó màu thủy lam tinh cầu xem một chút, thậm chí cũng không có thể cùng đám này cường đại tu võ người tiến hành qua một lần đối thoại, chết thật là bi thảm. Bệ hạ thần uy cái thế. Trần Tấn Nguyên giải tán thần thông, khôi phục bổn tôn, Sa Ngộ Tịnh các người lập tức quỳ một chân trên đất. Trần Tấn Nguyên hơi giơ tay lên, nói: các ngươi tiếp tục chú đóng phàm nhân giới, để ngừa bọn họ lại tới quấy rầy. Dạ. Sa Ngộ Tịnh các người kêu. Xoay người lại hướng sao hỏa nhìn, lần trước cùng Minh Đế đánh một trận, thả cây đuốc kia mặc dù nhỏ liền không thiếu, nhưng là vẫn còn đang thiếu đốt, lần này lại có thể lại bị dịu Khai Thiên tàn phá thành như vậy hình dáng, chẳng lẽ mình đời trước cùng viên tinh cầu này có thù oán sao? Trần Tấn Nguyên lắc đầu cười một tiếng, chợt mang Sa Ngộ Tịnh mọi người, hướng trái đất bay đi. Trang này tinh không đại chiến, trái đất tất cả nước cơ hồ đều thấy được, Trần Tấn Nguyên vậy một dịu vai, rung động tâm thần của mọi người, vẹn vẹn chỉ là một dịu, không chỉ có đem vậy đếm lấy tính bằng ngàn ngoài hành tinh chiến hạm hóa là bụi bẩm, hơn nữa còn đem sao hỏa cũng thiếu chút nữa chém thành hai nửa. Sao hỏa thể tích có thể so với trái đất lớn thật là nhiều, thật là khó có thể tưởng tượng, Trần Tấn Nguyên vậy một dịu nếu là chém trên trái đất vậy còn không trực tiếp chia 5 xẻ 7. Nguyên lai một người lực lượng, có thể như thế mạnh mẽ, giờ khắc này, Trần Tấn Nguyên vậy vạn trượng kim thân hoàn toàn miễn cưỡng khắc ở tất cả mọi người trong đầu, Trần Tấn Nguyên, chính là vậy vô thượng chân thần. Đáng ghét. Sao hỏa trên, truyền tới một tiếng đè nén gầm nhẹ, thanh âm kia mang vô cùng tức giận cùng thống khổ, tinh cầu chỗ sâu nhất, một cái nám đen đổ sộ trứng, ở trong nham tương quay cuồng. Trần Tấn Nguyên mới vừa vậy một dịu, trực tiếp chém đến nơi lòng chỗ sâu, uy lực còn lại trực tiếp đánh vào đổ sộ trứng trên, vậy đổ sộ trứng bề ngoài đã bị đánh ra vô số huyết văn. Trong trứng khổng lồ, một cái cả người nám đen bóng người, khuôn mặt hư hao hoàn toàn, gương mặt bởi vì là thống khổ mà trở nên càng thêm vặn vẹo dữ tợn. Cái này tên con kiếp, bổn đế vất vả ngưng luyện mấy năm, lại có thể lần nữa hủy ta ma khu, thật là đáng ghét. Thanh âm tức giận ở trong nham tương tung lên từng trận cơn sóng thần, nếu như có người ở chỗ này, nhất định sẽ trực tiếp bị sợ đến can đảm sắp nước, cứt đái hắn lưu. Đợi bổn đế thành công đem viên tinh cầu này luyện hóa là thân xác, đến lúc đó đặt dạy ngươi đẹp mắt. Xôi trào nham thạch nóng chảy từ từ yên lặng đi xuống. Hả? Giờ phút này, Trần Tấn Nguyên đã đả thông thiên nhân hai giới thành lũy, trở lại thiên cung, mới vừa đi tới cửa Nam Thiên, đông nhiên cảm giác mắt phải nheo mắt. Bậy hạ, thế nào? Anh em ma ra gặp Trần Tấn Nguyên sắc mặt khác thường, hỏi vội. Không có sao. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, thẳng vào cửa Nam Thiên. Mắt trái nhảy tài mắt phải nhảy thai, chẳng lẽ có cái gì thai họa hạ xuống? Đến hắn như vậy cảnh giới, coi như không cần kim khẩu ngọc luân thuật, có lúc cũng có thể dự cảm đến các hung điểm. Vừa đi, Trần Tấn Nguyên trong lòng đi theo có chút buồn bực, nghĩ tới nghĩ lui nhưng lại không nghĩ ra cái manh mối tới. Lấy hắn bây giờ thực lực, tam giới bên trong, lại còn có ai có thể uy hiếp được hắn đâu? Chẳng lẽ là sư tỷ ở sau lưng mang ta? Trần Tấn Nguyên rủi mắt một cái, suy nghĩ một vòng, có thể đối với mình tạo thành uy hiếp, ở nơi này nhỏ trong tam giới, tựa hồ chỉ có mình bảo bối kia sư tỷ. Suy nghĩ một chút, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng dâng lên một tia độ cong, trong đầu không kiềm được lần nữa hiện ra bộ kia xinh đẹp hình ảnh, sớm muộn có một ngày, muốn cho nó quang minh chánh đại phơi bày ở trước mặt mình. Cương đại ngoài hành tinh người xâm lược, bị Trần Tấn Nguyên một dịu toàn diệt, vốn là Trần Tấn Nguyên là dự định muốn lưu một người sống, thật tốt thẩm vấn, nhưng là bởi vì là sợ bị bọn họ cho trốn, một cây dịu đi xuống, không thu ở thế, nhưng là đem bọn họ cho hết tiêu diệt sạch sẽ. Những cái kia đắng cay đế quốc cá đặc hạm đội, thật đúng là đủ bi thảm, ngay cả lời đều không có thể chân tránh nói lên đôi câu, liền bị toàn bộ tiêu diệt, thậm chí liền Trần Tấn Nguyên mình, đem người ta diệt, đến bây giờ cũng còn không dám khẳng định chút ngoài hành tinh chiến hạm đến tột cùng là không phải đế quốc cá đặc thế lực. Chương 1581, Cung Dược Tiên. Nhưng là có một chút Trần Tấn Nguyên có thể xác định, đó chính là đối phương đối với trái đất ôm ác ý, nếu là ôm ác ý tới, vậy sẽ phải có chết tình ngộ, bị diệt cũng là đáng đời. Mặc dù không biết đế quốc cá đặc còn có thể hay không lại phái chiến hạm tới, nhưng là Trần Tấn Nguyên đối với lần này không hề quá quan tâm, chỉ vì là đối phương thực lực quá thức ăn, coi như tới cũng chỉ là một lưỡi búa to sự việc. Trần Tấn Nguyên bây giờ muốn nhưng là, cùng mình đạt tới tôn giả cảnh giới, có thực lực đó mở ra không gian hố đen, tiến hành vì sao đại Nazi lúc này phải tìm một thời gian đi làm tinh tinh hệ, cho đế quốc cá đặc một ít màu sắc xem, tránh cho cả ngày lo lắng. Những thứ này nhuyễn trùng quấy nhiễu. Phu Hoàng. Cung Thần Tiêu bên trong, Trần Tấn Nguyên ngồi ở ngự thư phòng bên trong đọc và tìm hiểu võ kinh, một cái đầu từ cửa giò xét đi vào. Chuyện gì? Trần Tấn Nguyên hơi đưa lên một chút mí mắt, nguyên lai là nhị hoàng tử Trần Hạo. Trần Hạo vui vẻ chạy vào, đi tới Trần Tấn Nguyên mặt đi về phía trước cái lý, tỏ ra có chút nhăn nhó. Ngươi ngược lại là nói chuyện à, chuyện gì? Người đàn ông làm sao lề mề? Hồi lâu không gặp Trần Hạo lên tiếng, Trần Tấn Nguyên có chút phiền. Trần Hạo hoảng hốt vội nói, cái đó, Phụ Hoàng, ngươi trước không phải đã đáp ứng nhi thần, phải đem cái đó ngoài hành tinh công chúa nhỏ tiếp nối thiên cung tới chơi sao? Phúc! Trần Tấn Nguyên bưng lên trên bàn nhan thơm đang uống, nghe được Trần Hạo mà nói, không khỏi một hớp phun ra ngoài, ngươi còn nhớ đâu? Trần Hạo cười mỉa một chút, Phụ Hoàng nói, nhi thần nửa câu cũng không dám quên. Phụ Hoàng, cái này trải qua 1-2 tháng, làm sao còn không gặp ngài nói vị kia ngoài hành tinh công chúa nhỏ ở trên thiên cung tới đây? Trần Tấn Nguyên không nói, thầm nghĩ, tiểu tử thúi này, lông cũng còn không có mọc dài liền muốn tán gái, thật là cha nào con nấy à? Trần Hạo gặp Trần Tấn Nguyên không có phản ứng, có chút gấp nói, Phụ Hoàng, cha nhưng mà đã đáp ứng nhi thần, nếu không nhi thần mình hạ giới đi chơi. Thật là ẩu tả. Trần Tấn Nguyên cầm trong tay võ kinh đi trên bàn dài ném một cái, Trần Hạo lập tức liền bị sợ quỳ trên đất. Trần Tấn Nguyên đứng dậy, nói, ngươi nếu là không sợ mẹ ngươi phi đem chân ngươi cắt đứt, ngươi liền cứ việc hạ giới đi. Trần Hạo yếu ớt ngẩng đầu lên, nói lầm bầm, mẫu phi mới sẽ không quản ta đâu, mẫu phi không biết nhiều tình nguyện để cho ta hạ giới song song. Ngươi nói gì? Trần Tấn Nguyên nghe Trần Hạo nói nhỏ, không nhịn được chân mày nhíu một cái. Trần Hạo hoảng hốt vội nói, không việc gì, nhi thần không dám. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, vậy còn không nhanh đi ra ngoài. Ngày khác phụ hoàng tự nhiên sẽ phái người tiếp vậy ngoài hành tinh công chúa nhỏ tới thiên cung. À, Trần Hạo ngoan ngoan đáp một tiếng, cũng không dám lại chọc Trần Tấn Nguyên nổi giận, nhanh chóng lui ra ngoài. Tiểu tử thối này. Nhìn Trần Hạo thối lui, Trần Tấn Nguyên có chút dở khóc dở cười lắc đầu một cái. 2 tháng trước sự việc, thằng nhóc này lại còn nhớ, mình cũng sớm quên. Bưng lên nước trà trên bàn nhấp một miếng, quả loãng vô vị, Trần Tấn Nguyên nói hớp trà lá, ngưng mi suy nghĩ một chút, thật lâu không gặp Mộ Dung Trà, có phải hay không nên đi nhìn một chút không? Cung Dược Tiên. Mộ Dung Trà bị Trần Tấn Nguyên một đạo thánh chỉ mời tới Thiên Cung sau đó, liền một mực ở Cung Dược Tiên bên trong đảm nhiệm thuốc tiên một chức. Mộ Dung Trà mặc dù công lực không cao, nhưng là y thuật nhưng là hết sức cao minh, cộng thêm hắn chế một loại phương pháp khác phương pháp tu luyện, đủ để phải cái này thuốc tiên tên. Người sáng suốt đều biết, Trần Tấn Nguyên đem Mộ Dung Trà mời tới Thiên Cung đánh là cái gì chủ ý, thậm chí Mộ Dung Trà mình cũng có thể cảm giác được, Trần Tấn Nguyên mục đích một chút cũng không tinh khiết, chẳng qua là mọi người cũng không có vạch trần mà thôi. Nhưng mà có biện pháp gì đâu, Trần Tấn Nguyên là thiên đế, hôm nay tam giới trí cao vô thượng tồn tại, nói ra chính là thánh chỉ, tam giới bên trong, có ai dám cãi lại, nàng Mộ Dung Trà bất quá Bách Hoa Cốc một người tiểu đệ tử, dám cãi lại sao? Mọi người không phải là không muốn vạch trần, mà là không dám vạch trần. Đi tới Thiên Cung lúc này Mộ Dung Trà có muôn vàn khó chịu, bất quá ở trong Thiên Cung có thật nhiều sở trường thuật kỳ hoàng người trong đồng đạo, ví dụ như Đoan Mục Dung, Tô Tinh Hà, Bình Nhất chỉ những người này. Mọi người thỉnh thoảng tụ chung một chỗ bàn về ý đạo, để cho Mộ Dung Trà được lợi rất nhiều, từ từ, Mộ Dung Trà liền an tâm, ở trong Thiên Cung ở lâu dài. Mấy năm này thời gian, Trần Tấn Nguyên cũng không có đối với nàng có cái gì nghĩ không an phận, cũng không có cái gì cản quỹ hành động, điều này cũng làm cho nàng từ từ buông xuống lòng đề phòng. Mộ Dung cô nương. Mộ Dung Trà đang cung dược tiên hậu viện phơi thuốc, cửa viện truyền tới một thanh âm sang sảng, ngẩng đầu vừa thấy, đang phơi thuốc hai tay không khỏi run lên. Mộ Dung Trà bái kiến Thiên Đế bệ hạ. Thấy Trần Tấn Nguyên, Mộ Dung Trà lập tức liền bái đi xuống. Trần Tấn Nguyên bận bịu phất phất tay, cười nói, không cần đa lễ. Hôm nay Trần Tấn Nguyên chính là tam giới đứng đầu, nhưng là không thể giống như trước như vậy gọi Mộ Dung Trà là tiền bối. Một tiếng này Mộ Dung cô nương cũng là để cho phải thuận theo tự nhiên, cũng không nghịch lỗ thai. Mộ Dung Trà đứng lên, cả người màu trắng quần áo, giống như một đóa khiết bạch vô hà tuyết liên hoa, xinh đẹp cao nhã. Một cái nhăn mày một tiếng cười đều là dẫn động tới Trần Tấn Nguyên tâm thần. Không biết bệ hạ tới cung dược tiên, vì chuyện gì? Mộ Dung Trà thả dược tài tốt, vẻ kiêu ngạo nghi ngờ hỏi, trong mấy năm này, Trần Tấn Nguyên tới cung dược tiên số lần, có thể nói một cái tay cũng có thể đếm được. Trần Tấn Nguyên cười nói, ta nơi nào lá trà không có, tới lấy chút lá trà. Lúc trước vì tránh hiểm nghi, tránh cho người ngoài nói mình lời ong tiếng ve, Trần Tấn Nguyên rất ít tới cung dược tiên tìm Mộ Dung Trà, mỗi lần tới đều phải tìm một cái lý do thích hợp. Lần này vừa vặn lấy tìm lá trà làm tên. Mộ Dung Trà cười xinh đẹp một tiếng, nói, bệ hạ muốn lá trà, đại khả kêu cái cung nhân tới chính là, cần gì phải tự mình tới. Trần Tấn Nguyên nghe vậy một hồi cười mỉa, nói, lá trà chuyện nhỏ, mấu chốt nhưng là bao lâu không gặp Mộ Dung cô nương, trong lòng thật là nhớ mong. Một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Mộ Dung Trà, Mộ Dung Trà trên mặt thoáng qua vẻ bối rối, bận điệu xé ra để tài nói, bệ hạ không phải muốn lá trà sao. Mời theo để ta đi. Trần Tấn Nguyên cười khổ một tiếng, đi theo Mộ Dung Trà vào phòng. Mộ Dung Trà từ trước đến giờ thích thanh tĩnh, một điểm này Trần Tấn Nguyên ở mời nàng tới Thiên Cung thời điểm cũng đã có suy tính, cho nên toàn bộ cung dược tiên trong chỉ ở Mộ Dung Trà một người, hết sức thanh tĩnh. Mộ Dung Trà có chút tâm loạn dẫn Trần Tấn Nguyên đi tới bên điện trong bày từng hàng thuốc tủ, bên trong bày đầy vô số hiếm quý linh dược, hơn nửa đều là Mộ Dung Trà hái. Mộ Dung Trà tự tay xảo chế bách hoa tiên trà tự nhiên cũng là để ở chỗ này, vừa tiến vào bên điện. Mộ Dung Trà liền đi tới trước cái giá, mở ra tủ lục soát, cho Trần Tấn Nguyên tìm tiên trà. Trần Tấn Nguyên đứng ở Mộ Dung Trà sau lưng, nhìn Mộ Dung Trà màu trắng kia quần áo che giấu hạ linh lung ngọc thể, trong lòng không kiềm được một hồi động tình. Đi từ từ đến Mộ Dung Trà sau lưng, một cái liền đem Mộ Dung Trà ôm ở trong ngực. À, bệ hạ, ngươi làm gì vậy? Đống nhiên gặp phải Trần Tấn Nguyên đánh bất ngờ, Mộ Dung Trà sợ hết hồn. Dung Tiêu, hạt vua nào không dê, huống chi có sức khỏe. Chương 1582 Thiên Phi 19. Trần Tấn Nguyên hô hấp có chút thô trọng, hai tay trực tiếp leo ở Mộ Dung Trà vậy hai ngọn núi thật kiêu ngạo trên, cách tảm ti quần áo ra sức xoa nắn. Bệ hạ, mời ngươi tự trọng. Bộ vị mấu chốt bị tấn công, Mộ Dung Trà thở gấp liền một tiếng, bản năng phải đấu tranh. Nàng có thể so với Trần Tấn Nguyên lớn trên 100 tuổi, hơn nữa mình hai cái sư chất vẫn là Trần Tấn Nguyên Thiên Phi, nàng tại sao có thể cùng Trần Tấn Nguyên như vậy, đối với như vậy một màn, mặc dù nàng ở rất lâu trước đều có dự liệu. Nhưng là trong lòng vẫn là bản năng bài xích. Mộ Dung Trà dãy rủa, ở Trần Tấn Nguyên xem ra, vậy thì cùng cù lét ngứa vậy, không có bất kỳ khác biệt, không những gãi không tới ngứa, ngược lại thúc đẩy Trần Tấn Nguyên trong lòng càng ngày càng dạng. Cha nhi, chấm nghĩ ngươi rất lâu rồi, làm chấm người phụ nữ được không? Một cái miệng to ở Mộ Dung Trà mặt ngọc ở trên hôn, thô trọng hô hấp để cho Mộ Dung Trà gương mặt thẹn thùng đến đỏ bừng. Mộ Dung Trà đầu trống rỗng, một lúc lâu mới bắt Trần Tấn Nguyên vậy nắm mình ngực bàn tay, nói, bệ hạ, mời ngươi thanh tỉnh một chút, ta là Liên Nhi, Linh Nhi sư thúc. Chấm bây giờ rất thanh tỉnh. Trần Tấn Nguyên cũng không có lúc này buông ra Mộ Dung Trà, 3 năm trước, chấm tại sao hạ chỉ để cho ngươi đi theo Linh Nhi cùng nhau hồi thiên cung. Chẳng lẽ lòng chấm ý ngươi một chút cũng không biết sao? Bệ hạ, chúng ta không thể như vậy. Mộ Dung Trà vội la lên. Trần Tấn Nguyên nói, tại sao không thể như vậy, chấm tới tam giới chí tôn, chí cao vô thượng tồn tại, chấm chính là trời, chấm nói cái gì chính là cái đó, chấm nói có thể liền có thể. Bá đạo, quá bá đạo. Người chức vị cao lâu ngày, Trần Tấn Nguyên bất chi bất giác ở giữa liền dưỡng thành một cổ không gì sánh nổi đế vương thô bạo, lời này nghe vào Mộ Dung Trà thính lực, nhất thời cảm giác một trái tim không ngừng run rẩy. Bệ hạ, Trần Tấn Nguyên lực mạnh xoa nắn, để cho Mộ Dung Trà phát ra một tiếng kiều ngâm. Trần Tấn Nguyên nói, trừ phi ngươi thừa nhận cho tới bây giờ cũng không có đối với chấm động lòng, nếu không, chấm lấy thiên đế tên ra lệnh ngươi, không cho phép phản kháng. Mộ Dung Trà cắn một cái môi dưới, rốt cuộc buông tha phản kháng. Hôm nay Trần Tấn Nguyên đã không phải là năm đó Trần Tấn Nguyên, nắm trong tay tam giới lớn thứ nhất thế lực, bản thân thế lực cũng là không gì sánh nổi. Bách Hoa Cốc những thứ này năm đó nhất lưu đại phái, ở Trần Tấn Nguyên trong mắt đã là yếu đến đáng thương. Nghỉ nói Mộ Dung Trà sâu trong nội tâm, đúng là đối với Trần Tấn Nguyên động lòng, coi như không có động lòng, thiên đế lệnh, cũng là khó mà cãi lại. Là tả. Mộ Dung Trà buông tha chống cự, trở nên thuận theo đứng lên, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng dâng lên một tia độ cong, rất nhanh liền cởi ra liền Mộ Dung Trà quần áo. Trần Tấn Nguyên biết, Mộ Dung Trà trong lòng là đối với hắn cố ý, chẳng qua là ngại vì vậy đồ bỏ bối phận, mà không dám biểu đạt, hắn bây giờ phải làm, chính là dùng hành động thực tế, tới hoàn toàn đánh tan Mộ Dung Trà con tim vậy đạo phòng tuyến. Một cái hoàn mỹ ngọc thể phơi bày ở Trần Tấn Nguyên trước mặt, tiêu ngực non nhũ, yêu kiều nắm chặt, đầy đầu tóc đen như thác nước vải vậy phi vẩy vào vậy vểnh con ngọc nung trên, lưu tuyến vậy đường cong là lướt lộ ra không bỏ sót. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng đẩy một cái, Mộ Dung Trà liền thuận theo nằm sấp ở phía trước thuốc tủ ở trên, u sâm rừng rậm bây giờ, một đạo nhỏ hẹp dòng suối nhỏ mờ mờ ảo ảo. Khe suối cạnh cỏ nhỏ mọc cung tùm, phía trên dính một tia trong suốt giọt sương. Mộ Dung Trà hiển nhiên là động tình, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong, lập tức cởi ra mình đế phục, một cái giữ tợn rồng hung ác, phục ra phụt vô hừng hực hơi nóng, đã sớm giận không kèm được. Cha nhi, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là chấm người phụ nữ. Trần Tấn Nguyên bá đạo gọi Mộ Dung Trà một tiếng, chợt bưng Mộ Dung Trà cái mông, nhắm ngay Mộ Dung Trà tâm địa, mạnh liệt đâm vào. À, Mộ Dung Trà phát ra một tiếng duyên dáng kêu to. Chỉ cảm thấy hạ thân bị nhét vào một cái to lớn cái nắp, cả người dường như muốn nứt ra vậy, cả người đều run rẩy, thiếu chút nữa ngất xỉu. Chịu chíu. Cương đại chặt buộc lực, để cho duyệt nữ vô số Trần Tấn Nguyên cũng cảm giác có chút không cầm được, không nhịn được thật dài hít một hơi khí lạnh, thiếu chút nữa thì vào giờ khắc này dặn dò đi ra ngoài. Bệ hạ, nhẹ một chút. Đỏ thâm huyết dịch, theo Mộ Dung Trà hai đùi chảy xuống, Mộ Dung Trà cắn môi, cố nén cái loại đó tăng tăng đau đớn, không dám núp ních. Bập bập bập. Rất nhanh, cung dược tiên trong vang lên vui sướng mà vui thích tiếng reo hò. Chiều tà tây thủy. Cung dược tiên bên trong bập bập thanh rốt cuộc ngừng lại, theo trên giường, Trần Tấn Nguyên một tiếng gầm nhẹ, lần nữa phun ra ở Mộ Dung Trà chỗ sâu nhất. Mộ Dung Trà hai tròng mắt mê ly, lại một cổ nóng bỏng nhiệt lưu phun ra ở nàng trong cơ thể, dường như muốn đem nàng toàn bộ hòa tan, không kềm hãm được khẽ nói một tiếng, lần nữa ở Trần Tấn Nguyên dưới sự hướng dẫn leo lên đỉnh cấp. Trần Tấn Nguyên hai tay nắm Mộ Dung Trà tiêu nhũ, nằm ở Mộ Dung Trà trên người lẳng lặng trở về chỗ, cái loại đó không Mộ Dung Trà chặt bó chặt buộc cảm giác, thật là rất thư thái. Chuyện của tôi nét. Cha nhi, chấm rốt cuộc chiếm hữu ngươi. Trần Tấn Nguyên ở Mộ Dung Trà vậy tràn đầy đổ mồ hôi trên gương mặt hôn hôn một cái, khỏe miệng mang một tia thỏa mãn. Mộ Dung Trà không ngừng thở hổn hển, thật lâu không cách nào từ Trần Tấn Nguyên mang cho hắn vui vẻ trong tự rút ra. Trần Tấn Nguyên mới vừa ôm nàng, từ bên điện chiến đến trong sân, từ trong sân chiến đến chính điện, từ mặt đất đứng ở không trung, từ không trung lại chiến tới đất ở trên, cuối cùng mới chiến lên giường, cung dược tiên mỗi một xó xỉnh đều lưu lại bọn họ sung sướng dấu vết. Bệ hạ, xong chưa? Qua một lúc lâu, Mộ Dung Trà mới yếu ớt hỏi, có chút không thở được, bộ ngực đầy đặn trên dưới phập phồng, không dám cùng Trần Tấn Nguyên đối mặt, lại có thể cùng Trần Tấn Nguyên làm loại chuyện này, thật là quá mắc cỡ. À, Trần Tấn Nguyên mãnh liệt thật động một chút, chưa yếu dần huynh đệ, chợt hướng Mộ Dung Trà chỗ sâu đâm một cái. À, Mộ Dung Trà tú nhíu mày một cái, phát ra một tiếng kiều ngâm. Trần Tấn Nguyên lúc này mới hài lòng cười một tiếng, từ từ đem thần binh lợi khí từ Mộ Dung Trà trong thân thể lui ra. Thần binh ở trên dính đầy đỏ trắng món đồ, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng dâng lên một tia tà ý nụ cười, nhẹ nhàng đem Mộ Dung Trà đỡ lên. Mộ Dung Trà ngẩng đầu nhìn xem Trần Tấn Nguyên, lại cúi đầu nhìn xem Trần Tấn Nguyên vậy mắc cỡ thần binh lợi khí, một bản ngọc đỏ mặt nóng lên. Một lúc lâu, Mộ Dung Trà do dự hồi lâu, chân thực có chút khó mà mở miệng, bệ hạ, không nên như vậy được chứ. Cái gì cũng làm, còn hại cái gì thẹn thùng. Chẳng lẽ ngươi để cho chấm cứ như vậy bẩn thỉu rời đi sao? Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong, đưa tay đem Mộ Dung Trà đầu đỡ đến mình khố ở giữa. Mộ Dung Trà thẹn thùng muốn chết, ở thiên đế uy nghiêm hạ, một lúc lâu mới khẽ mở đôi môi, đem Trần Tấn Nguyên thần binh lợi khí ngậm, vụng về rửa giấy đứng lên. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là chấm thứ thiên phi 19, chấm ngày mai sẽ gặp hạ chiếu, là ngươi cử hành sắc phong đại điển. Hưởng thụ xong Mộ Dung Trà miệng ngọc, lại đang miệng của nàng bên trong phun ra một lần sau đó, Trần Tấn Nguyên đem Mộ Dung Trà kéo vào trong ngực. Chương 1583, công chúa thiết phiến. Bệ hạ không được. Mộ Dung Trà nghe vậy vội nói. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, tại sao không được? Mộ Dung Trà mặt đỏ đỏ nói, bệ hạ, chuyện chúng ta vẫn là tạm thời không nên để cho người ngoài biết chưa, để cho Liên Nhi cùng Linh Nhi biết không tốt. Trần Tấn Nguyên không khỏi cười, có cái gì không tốt, chấm là thiên đế, nghĩ nạp ngươi làm phi, có ai dám nói một chữ không, chấm chém hắn. Bệ hạ. Mộ Dung Trà luống cuống, muốn cho Lâm Ý Liên cùng Man Linh Nhi biết, Trần Tấn Nguyên cùng nàng làm loại chuyện này, nàng thật muốn tìm con kẽ hở chui vào thôi. Bệ hạ, Trà Nhi biết ngươi tốt với ta, nhưng chuyện này xin nghe Trà Nhi có được hay không, Trà Nhi không muốn làm thiên phi, chỉ nguyện ở nơi này cung dược tiên trong làm thuốc tiên. Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái, nhìn Mộ Dung Trà trên mặt kiên quyết, cũng không tốt hơn phân bức bách, liền nói, như vậy cũng tốt, bất quá ngày sau chấm nếu nhớ ngươi, có thể như thế nào cho phải. Mộ Dung Trà mặt đỏ lên, thấp giọng nói, toàn bộ thiên cung đều là bệ hạ dĩ nhiên là tới lui tự nhiên, có ai có thể ngăn được ngươi. Vũng chống sao? Cảm giác ngược lại không tệ, Trần Tấn Nguyên nghe vậy, khỏe miệng dâng lên một tia độ cong, như vậy quá tốt, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, chấm một hồi sẽ phái hai người cùng nữ tới hầu hạ ngươi. Bệ hạ, không cần, ta một người thích thanh tĩnh. Mộ Dung Trà vội nói. Trần Tấn Nguyên cau mày nói, bây giờ ngươi đã không phải là trước kia ngươi, làm chấm người phụ nữ, liền phải học để cho người hầu hạ. Dạ. Mộ Dung Trà không dám chống lại, dùng răng từ trên giường đứng lên, bệ hạ, để cho Trà Nhi là ngươi thay quần áo đi. Ừm. Trần Tấn Nguyên hài lòng gật đầu một cái, nhìn Mộ Dung Trà thân thể trần truồng cho mình mặc quần áo, dĩ nhiên là không thiếu được một phen dở thủ đoạn, hắn đối với Mộ Dung Trà nhưng mà thèm thuồng đã lâu, hôm nay cuối cùng là được như nguyện. Nhìn Trần Tấn Nguyên tâm tình thật tốt đi ra ngoài, Mộ Dung Trà ngồi ở trên giường, trong lòng một mảnh xốc xếp, hạ thân truyền tới đau đớn, để cho nàng cảm giác hết thể các thứ này đều là như vậy chân thực. Đưa tay vuốt ve hạ thể, trên tay dính đầy vết máu cùng trắng chấp, Mộ Dung Trà không kiềm được cười khổ một tiếng. Mình lại có thể cùng mình sư chất cướp nổi lên người đàn ông, giữ hơn 100 năm trinh thảo, chẳng lẽ chính là vì chờ đợi người đàn ông này. Hắn là một người đàn ông ưu việt, cường thế đến mình căn bản không cách nào cũng không lòng đi phản kháng, cái này hoặc giả chính là mạng, chúng mục tiêu định trước mình sẽ gặp người đàn ông này. Vẻ mặt tỏa sáng trở lại cung thần tiêu, vốn là đi cung dược tiên lấy lá trà, lần này được không, lá trà không có cầm, ngược lại là đem trà tiên bắt lại. Sắc trời đã tối. Trần Tấn Nguyên chỉ phái hai người tay chân nhanh chóng cung nữ đi cung dược tiên mắt nhìn xuống Mộ Dung Trà, sau đó liền ở trong cung thần tiêu truyền thiện. Dùng xong thiện, Trần Tấn Nguyên không có lại lật bảng, cho đòi thiên phi hầu hạ, cũng không có về hậu cung ngủ lại. Một buổi chiều thời gian, hắn đem tiếp tục cũng ở lại Mộ Dung Trà trong cơ thể, bây giờ nhưng là tạm thời không có hàng tích trữ. Suy nghĩ buổi chiều vậy mau sống cảnh tượng, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng dâng lên một tia thỏa mãn mỉm cười, đợi 3 năm thời gian. Mình thường thường mới có thể kéo cái cờ hì hệ bước đi xem Mộ Dung Trà, bây giờ cùng Mộ Dung Trà quan hệ đột phá, sau này nhưng là có thể thường đi. Đương đương thiên đế, cũng không cần lo lắng những thứ khác sẽ ở sau lưng nghị luận, bây giờ Mộ Dung Trà còn có chút kháng cự, cùng thời gian dài, tự nhiên sẽ thuận theo, ngoan ngoãn làm mình thứ 19 vị thiên phi. Trần Tấn Nguyên Bình lui chừng cung nữ, đem cung vừa đóng cửa, lắc mình tiến vào cổ võ không gian. Kêu gọi thành công, nhân vật đã nhét vào gian phòng 10-10, trị giá kinh nghiệm 10 triệu. Giá trị đổi hạn mức tối đa 100.000. Ký chủ trị giá kinh nghiệm vượt qua 100 triệu điểm, thăng cấp là cấp 11 người triệu hoán, 10 cấp cổ võ hạn chế bỏ phong tỏa. Cấp 11 cổ võ giả có thể kêu gọi mục tiêu thực lực vi tôn người cảnh. Điểm triệu hoán trả lời tốc độ x2. Mỗi thành công kêu gọi một người mục tiêu, giá trị đổi hạn mức tối đa 1 triệu điểm. Ký chủ đạt được thăng cấp lễ túi x1, đã nhét vào gian phòng 11-1. Ký chủ, Trần Tấn Nguyên. Tuổi tác, 35. Cấp bậc 10 người triệu hoán cấp 1. Cổ võ cảnh giới, thần nhân cảnh hậu kỳ. điểm triệu hoán, 0100 triệu không. Giá trị đổi, 600.000 2800.000. Nguyện lực trị giá, 60503800. Trị giá kinh nghiệm, 10400000100 triệu không. Đã kêu gọi mục tiêu. Đài triệu hoán ở trên, theo thường lệ một lần kêu gọi sau đó, Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa kích động đến nhảy cơn lên. Thành công, cuối cùng thành công, nhìn trong đầu nhảy ra một chuỗi tin tức, lại điều ra chúc họ nhìn xem, Trần Tấn Nguyên vạn phần hưng phấn. Lịch thì hết mấy tháng, rốt cuộc thành công thăng cấp là 10 người triệu hoán cấp 1, nói cách khác, mình rất nhanh liền có thể thuận lợi đột phá cảnh giới, đạt tới tôn giả cảnh. Nhìn trong đó một cái tin tức, 10 cổ võ giả cấp 1 có thể kêu gọi mục tiêu thực lực vi tôn người cảnh, Trần Tấn Nguyên không khỏi cơn sóng trong lòng dâng trào, vậy cũng thì đồng nghĩa với, phía trên nhất tầng thứ 12, có thành có thể chính là kêu gọi chí tôn cảnh cường giả. Hả, điểm triệu hoán dưỡng ra tốc độ mới gia tăng gấp đôi, cái tốc độ này có chút cái hô à. Nhìn khác một cái tin tức, Trần Tấn Nguyên gương mặt không kiềm được quất một cái. Điểm triệu hoán hạn mức tối đa tăng lên 10 lần, mà tốc độ khôi phục chỉ tăng lên gấp đôi. Nói cách khác nếu như mình muốn hoàn thành một lần mạnh nhất kêu gọi, chí ít cũng cần trước 5 lần thời gian, trước muốn hết mấy tháng mới có thể thành công kêu gọi một lần, bây giờ lại tăng lên 5 lần, thật là khó chịu được à. Bất quá Trần Tấn Nguyên bây giờ cũng không có tâm tình đi so đo những thứ này, hắn quan tâm hơn chính là mình lần này nơi gọi tới nhân vật, còn có vậy không gian cho mình thăng cấp lễ vật. Tới đến không gian trên tháp cao, đẩy ra cửa phòng 10-10 đi vào. Vừa nhìn bao la chân trời bây giờ, thẳng đứng một tòa liên miên núi lớn, trên núi xanh um tươi tốt, không biết bờ bến, hắn ở giữa chim hót thú hống này thay nhau vang lên. Trần Tấn Nguyên thần thức đảo qua, ở lưng chừng núi chỗ tìm được một chút kỳ hoặc, nhất thời nói người búng một cái, hướng vậy chỗ kỳ hoặc bay đi. Núi Thuy Vân, động Ba Tiêu. Phía trước một cái cửa đá phong bế hang núi, nhìn hang núi ở trên điêu khắc chữ cổ, Trần Tấn Nguyên ngưng mi suy nghĩ một chút, sắc mặt có chút cổ quái. Trong động nhưng có người ở đây, Trần Tấn Nguyên tới thăm. Đứng ở trước cửa hang, Trần Tấn Nguyên trầm giọng quát một tiếng, thanh âm quần quận ra, giống như là nhấc lên cơn sóng thần, chấn vậy cửa động cũng đang hơi run rẩy. Ung ung. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp vậy cửa đá nhẹ nhàng chấn động một cái, chậm rãi hướng hai lần tách ra. Ta nói Trần huynh đệ, làm cho âm thanh lớn như vậy, cũng không sợ quấy rầy người ta đơn thuần sao? Một người nhìn qua trên dưới 30 tuổi, dáng dấp minh diễm động lòng người cô gái đồ xanh, giống như là mới vừa mới tỉnh lại, một bên lý trước vậy một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc, một bên từ bên trong sơn động đi ra, sau lưng một trái một phải đi theo hai cái choai choai nha đầu. Vẻ kiêu ngạo buồn ngủ, mặt đầy quyến rũ, cả người trên dưới tràn đầy nữ nhân thành thục cắm dỗ, Trần Tấn Nguyên thấy người phụ nữ này, cũng không khỏi tròng mắt sáng lên. Vị đại tỷ này nhưng mà công chúa thiết phiến. Trần Tấn Nguyên lúc này liền hỏi. Cô gái đồ xanh khẽ gật đầu, ngáp một cái, nói, vào hang nói đi. Chương 1584, quạt Ba Tiêu. Nhân vật, nữ La Sát, lại số công chúa thiết phiến. 5 tuổi, 23-40 tuổi. Nhân vật cấp bậc, cấp 10. Nhân vật xuất xứ, Tây Du Ký. Nhân vật thực lực, thần nhân cảnh hậu kỳ. Có thể truyền thừa cổ võ, xá nữ La Sát công chưa truyền thừa. Quạt gió thổi lửa quyết chưa truyền thừa. Những thứ khác có thể truyền thừa kỹ năng. Nhân vật giới thiệu văn tắt, công chúa thiết phiến, lại tên nữ La Sát, hồng hài nhi mẹ đẻ, như ma vương tránh thê, xanh xinh đẹp, tính cách cay cú, trong tay pháp bảo quạt Ba Tiêu, là phong hỏa trí bảo, uy lực không thể nhỏ hưu. Lại có thể không cùng mình làm cho đùa. Nhìn công chúa thiết phiến trực tiếp nghiêng đầu vào núi động, Trần Tấn Nguyên không khỏi cảm giác có chút bất ngờ, trước những tên kia được triệu hoàn tới, không cùng mình lái lên hai đùa giỡn, đây chính là ít chi lại càng ít. Đi theo công chúa thiết phiến vào động Ba Tiêu, trong động tất cả đều là bàn đá băng đá, bất quá trang hoàng nhìn qua ngược lại là sang trọng hoa lệ vô cùng, khắp nơi bày đầy kim khí ngân cái, nhìn ra được, cái này công chúa thiết phiến cũng là một theo đuổi đắt tiền sinh hoạt người. Vốn là ta ngày hôm nay còn dự định đi Bắc Gen, kết quả lại bị ngươi kêu gọi tới. Công chúa thiết phiến ngồi ở cạnh bàn đá ở trên, làm thủ hạ nha đầu dâng trà, xoay mặt hướng về phía Trần Tấn Nguyên thở dài. Bắc Gen. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút. Được rồi, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Công chúa thiết phiến khoát tay một cái, có chút tức giận nói, chẳng qua là tiện nghi lão kiêng ngưu, bây giờ không biết đang cùng vậy chỉ nữ yêu tinh lêu lỗng. Hả? Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, công chúa thiết phiến nói lão ngưu, chắc là ngưu ma vương, trong Tây Du Ký, ngưu ma vương mặc dù bề ngoài tục tằng, nhưng cũng là một mê gái đa tình chủ, hết lần này tới lần khác công chúa thiết phiến tính cách cay cú, cho không thể ngưu ma vương bên ngoài lưu tình, cả ngày lẫn đêm đều bận rộn bắt ghen đi. Trần Tấn Nguyên tuét miệng cười một tiếng, mê gái đa tình, là nam nhi thường họ, ta xem nhà ngươi vị kia cũng là bị ngươi cho để ý quá chặt. Các ngươi người đàn ông thì sẽ giúp người đàn ông phát biểu, cũng một cái đức hạnh. Công chúa thiết phiến liếc mắt, cắn răng nói, nếu như còn có thể gặp được lão kia bò, ta phi thiến hắn không thể. Cái này công chúa Thiết Phiến thật đúng là không hổ hắn cay cú tên, Trần Tấn Nguyên nghe không khỏi hai đùi kẹp một cái, nếu như chị cả thật có cái này lòng, ta đây là tình nguyện hỗ trợ, nếu như có cơ hội, ta liền đem Ngưu Ma Vương cung kêu gọi tới. Thiết Phiến công chúa khỏe miệng nổi lên một tia độ cong, như vậy quá tốt, đem lão kia bò kêu gọi tới, đỡ cho tên kia khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, ta phi thật tốt chữa trị hắn một chữa trị không thể. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong, nhấp mân thị nữ dâng lên nước trà, rất có ý vị nói, nghe nói chị cả trên tay có một kỳ bảo, tên là quạt ba tiêu, quạt gió thổi lửa, uy lực phi phàm, không biết có thể hay không cầm ra A Ly để cho tại hạ dài dài mắt. Công chúa Thiết Phiến nghe vậy, há sẽ không biết Trần Tấn Nguyên là ý gì, chẳng qua là cười một tiếng, nhẹ nhàng há mồm ra, một chuôi tiểu nhân quạt ba tiêu liền tự trong miệng bay ra, rơi vào trong tay của nàng. Cũng không biết khiến cho cái gì pháp môn, lớn bằng ngón cái cây quạt nhỏ đống nhiên ở giữa trở nên lớn, bất quá chốc lát là được thông thường quạt xếp cười to. Trường hình cung mặt quạt, đỏ trong mang xanh lá, thật giống như một mảnh lá chuối tây tử vậy, bề ngoài hết sức đẹp mắt. Công chúa Thiết Phiến nói, đây cũng là quạt ba tiêu, này tán chính là thái thượng lao quân chức lò luyện đan quạt lửa thần khí, uy lực cũng không cho nhỏ hưu, thiên một chút có thể tắt ngọn lửa, thiên hai cái khắp nơi sinh gió, thiên ba hạ, trên trời hạ xuống cam lông. A, ngược lại cũng thần kỳ. Trần Tấn Nguyên nói, công chúa Thiết Phiến nói, Trần huynh đệ nếu là vui vẻ, hôm đó ngươi đem lão kia bỏ đưa đến ta trước mặt, ta liền đem nó tặng cho ngươi. Hả? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, nói, chỉ cả khách khí. Cái này công chúa Thiết Phiến ngược lại cũng không tiếc, vì một cái Ngưu Ma Vương, lại liền trong nhà bảo bối cũng không tiếc cầm tới đưa người. Trần Tấn Nguyên mặc dù thích thu thập bảo vật, bất quá trên tay có dịu khai thiên như vậy chí tôn đạo khí, những thứ khác cũng như mây trôi một loại. Công chúa Thiết Phiến hé miệng cười một tiếng, đem quạt ba tiêu thu vào, chợt lấy ra hai bản sách, hướng Trần Tấn Nguyên đưa đi. Xá nữ la sát công. Quạt gió thổi lửa quyết. Trần Tấn Nguyên nhận lấy vừa thấy, chính là công chúa Thiết Phiến sở học công pháp. Vậy xá nữ la sát công, vừa thấy liền là phụ nữ tu luyện công pháp, Trần Tấn Nguyên nhất thời mất đi hứng thú, còn lại chỉ một môn quạt gió thổi lửa quyết, nghe danh tự này, dường như cũng cao minh không đi nơi nào. Công chúa Thiết Phiến nói, cái này quạt gió thổi lửa quyết nhưng mà lao quân truyền xuống công pháp, ngầm chứa phong hỏa thế, dùng để thảo khống quạt ba tiêu, uy lực lại là lòng trời lở đất. Hả? Công chúa Thiết Phiến vừa nói như vậy, Trần Tấn Nguyên lại là mất đi hứng thú, công pháp này nguyên là quạt ba tiêu phối hợp sử dụng, mình không có quạt ba tiêu, học hắn có ích lợi gì, hơn nữa bây giờ mình phong hỏa chúc họ đã sớm đại thành, phong hỏa tiện tay có thể chiêu, công pháp này đối với tự mình tới nói thật đúng là gân gà. Ở động ba tiêu trong đợi nửa, Trần Tấn Nguyên truyền thừa Thiết Phiến công chúa công lực, chân nguyên trong cơ thể lại hùng hậu liền không thiếu. Hôm nay trong cơ thể những ràng buộc đã biến mất, đột phá tôn giả cảnh giới đã không có trở ngại. Bất quá coi như trong cơ thể công lực hồn dày vô cùng, Trần Tấn Nguyên vẫn là không có chạm đạo tôn giả cảnh ngưỡng cửa. Trước kia mỗi lần thăng một cấp, Trần Tấn Nguyên cơ hồ là chạm một cái mà thành đột phá đến cảnh giới kế tiếp, bất quá tôn giả cảnh chân thần, càng nhiều hơn chính là đối với võ đạo lĩnh ngộ. Trần Tấn Nguyên hôm nay ở thực lực phương diện, đã có thể so với tôn giả cảnh hậu kỳ, nhưng mà cảnh giới phương diện vẫn còn dừng lại ở thần nhân cảnh hậu kỳ, cảnh giới lĩnh ngộ không đủ, rất khó đột phá đến tôn giả cảnh giới. Đối với đột phá tôn giả cảnh, Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng không có qua nhiều lo lắng, cảnh giới đúng là chưa đủ, bất quá chỉ cần mình cho gọi ra một người tôn giả cảnh cường giả, như vậy cảnh giới dĩ nhiên là tăng lên, đến lúc đó đột phá tôn giả cảnh, chính là thuận lý thành chương sự việc. Để cho Trần Tấn Nguyên có chút bận tâm là, mình đột phá thần nhân cảnh thời điểm liền gặp tới tôn giả cướp, lần này nếu như đột phá tôn giả cảnh, vậy còn không khai ra chí tôn cướp sao? Mạnh như bản cổ đại thần, đều ở đây chí tôn cướp hạ chết, nếu quả thật khai ra chí tôn cướp, mình vậy còn không dường như liền ngủm. Suy nghĩ một chút, chí tôn cướp hẳn còn chưa đến nỗi, dẫu sao mình tu luyện cửu chuyển huyền công chính là bản cổ đại thần công pháp, liền bản cổ đại thần đều là đang đột phá chí tôn thời điểm mới khai ra chí tôn cướp. Tạm thời yên tâm ở giữa thấp thỏm, chỉ cần không phải chí tôn cướp, Trần Tấn Nguyên vẫn là có hết sức lòng tin vượt qua, dẫu sao coi như là tôn giả cướp, hắn cũng là tiện tay đuổi, căn bản đối với hắn đủ sao chút nào uy hiếp. Không gian hôm nay đã có thể kêu gọi tôn giả cảnh Ohmigod, không biết có thể hay không đem tám đại tôn giả triệu trở về. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng vạch qua vẻ mỉm cười, bất quá tính một chút thời gian, lấy mình hiện đang kêu gọi điểm tốc độ khôi phục, muốn kêu gọi tám đại tôn giả, sợ rằng không biết phải chờ đợi bao lâu, hơn nữa cấp bậc càng cao, kêu gọi tỷ lệ thành công lại càng thấp, tám đại tôn giả vậy một đẳng cấp cường giả, tỷ lệ thành công không muốn biết thấp tới trình độ nào. Điều chỉnh một chút tâm tính, Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn một chút lầu 11, lững thững đi lên. Chương 1585 Động Văn Ma. Gian phòng 111. một ngọn núi lớn, sương mù dày đặc từng cơn, lại là một cái hang núi. Động vật ma. Chỉ xem tên chữ đều đủ để kinh người, Trần Tấn Nguyên trong lòng suy nghĩ cái này động vạn ma lai lịch, cửa hang nhỏ hẹp, nhìn qua hết sức u sâm, từng luồng lạnh sương mù tự động vạn ma trong phiêu tán ra, đứng ở cửa hang, âm phong từng cơn, tựa như có thể nghe được trong đó ma hống quỷ gào. Cái này chắc chắn sẽ không là cái gì xong đi chỗ, Trần Tấn Nguyên trong lòng như vậy suy nghĩ, bất quá người tài cao gan lớn, trực tiếp đi bộ hướng trong động đi tới. Một bước vào trong động, liền cảm giác trong động có dũng khí lạnh ngắt cảm giác. Trong động ánh sáng hết sức cảm đạm, còn có tầng một sương mù quanh quẩn, đi không mấy bước, thì hoàn toàn không thấy rõ trong động tình huống. Hả? Trong động không hề hẹp hòi, nhìn qua giống như là một cái lối nhỏ, hai bên hiện đầy thạch nhũ cột đá, bên thai đều là tích tích đáp đáp tiếng nước chảy. Thần thức bao phủ dưới, động này trong lại toàn là người, Trần Tấn Nguyên không khỏi có chút kinh ngạc, đích thực, tiểu đạo chung quanh, đứng đầy người, lấy các loại các dạng tư thế, thiên hình vạn trạng, giống như từng con tượng gỗ vậy, động cũng không động. Thân thức quét tới, lại toàn là yêu ma quỷ quái, có thẳng đứng, có nằm trên đất, có ngồi xếp bằng, có khóc có cười, có vui có bi. Trần Tấn Nguyên chân mày nhẹ nhàng cau một cái, những yêu ma này trong, có khuôn mặt khó ưa, có yêu mị mê người, rõ ràng có thể cảm giác đến bọn họ cảnh giới, bọn họ cũng không có chết, nhưng mà những yêu ma này giống như là bị làm định thân thuật vậy, động một cái cũng không động. Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác có một cổ lực lượng thần bí ở giam cấm bọn họ. Nhưng là chính hắn lại có thể ở cổ lực lượng này trong đi tự nhiên, hoàn toàn không chịu cổ lực lượng kia ảnh hưởng. Làm thật là kỳ quái. Trần Tấn Nguyên không khỏi đối với cái này thần kỳ động vạn ma cảm thấy hết sức tò mò. Vòng ngoài yêu ma nhiều là cảnh giới võ đạo kim đan, nhưng là càng đi vào trong đi, Trần Tấn Nguyên phát hiện những cái kia yêu ma thực lực càng ngày càng mạnh. Đi vào 100 mét, cũng đã xuất hiện tiên nhân cảnh yêu ma, hơn nữa số lượng không phải số ít, hoặc là có thể nói là đếm không hết. Quả thật không hổ là động vạn ma. Động này trong đâu chỉ vạn ma, sợ là 100.000 đều có, thật là kinh người nghe, đi vào trong càng sâu nhập, Trần Tấn Nguyên liền càng cảm thấy kinh hãi, không phải là những yêu ma này thực lực mà kinh ngạc, mà là những yêu ma này số lượng mà kinh ngạc. Dọc theo tiểu đạo dường như đi vào trong, hội tụ ở chung quanh yêu ma quỷ quái, tựa như một tôn tôn trông rất sống động hình người bằng sáp, Trần Tấn Nguyên cảm giác bọn họ tùy thời cũng có thể tỉnh lại, nhưng là nhưng hết lần này tới lần khác từng cái một ngây ngẩn đứng ở nơi đó. Đối với Trần Tấn Nguyên cái này đột nhiên người xâm nhập thì làm như không thấy. Người nào sẽ đem nhiều yêu ma như vậy tụ tập ở chỗ này. Theo tiếp tục đi sâu vào, chung quanh lại đã xuất hiện thần nhân cường giả cảnh giới. Một cái nghi vấn xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên trong đầu. Cái này động vạn ma kết quả xuất từ địa phương nào? Nhiều như vậy yêu ma tụ tập ở nơi này lại là vì cái gì? Hả? Ý niệm mới vừa nhuốm, Trần Tấn Nguyên liền lanh mắt phát hiện, phía trước trong bóng tối xuất hiện một mảnh ánh sáng. Thần thức dò được vậy ánh sáng vào ngoài, liền không cách nào vào sâu hơn, Trần Tấn Nguyên trên mặt mang lên nghi ngờ. Chẳng lẽ là lối ra sao? Vẫn là có động thiên khác. Trần Tấn Nguyên trong lòng một hồi buồn bực, trong đầu rất nhiều vấn đề, chắc hẳn ở nơi nào hẳn sẽ có câu trả lời. Gương, một mặt sáng chói gương. Đi về trước tiếp tục đi 200 mét cỡ đó, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc thấy rõ vậy ánh sáng nguồn, nơi này đã là tận cùng của sơn động, phía trước lại nữa có đường. Nơi cuối đường có một khối chừng một thước cao. Nửa mét tới chiều rộng thạch đài, trên thạch đài để một mặt gương đồng, hình tròn gương, hình dáng phong cách cổ xưa, phía dưới có cái kính đen, cắm ở trên thạch đài, có chút tương tự cô gái dùng sơ trang kính, trên mặt kính hiện lên không tính là rất bạch quang chói mắt. Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác đến vậy ánh sáng trắng trong hàm chứa một cổ đặc biệt lực lượng, cùng giam cầm những cái kia yêu ma lực lượng giống nhau như lúc. Thạch đài bên cạnh vây quanh 4 con yêu ma, thần thức tìm tòi, đều có thần nhân cảnh hậu kỳ cảnh giới, trên mặt kính ánh sáng vừa vặn đánh vào 4 người trên người. 4 người đều là hiện ra một ít bản thể đặc thù, một người bản thể là nai, một người bản thể là hổ, 2 người khác là khác nhau thiếu cùng chuột. Khá lắm, lại có thể thần nhân cảnh hậu kỳ cũng có thể giam cầm. Trần Tấn Nguyên đi tới, nhìn vậy sáng tranh tranh mặt kiếng, trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng, liền thần nhân cảnh cũng có thể giam cầm, bảo bối này có thể không giống bình thường. Cái gương này coi là thật thần diệu, mình cũng đồng dạng là thần nhân cảnh hậu kỳ cảnh giới, lại có thể ở cái gương này ánh sáng dưới. Một chút cũng không bị ảnh hưởng, thậm chí liền một chút khó chịu cảm giác cũng không có. Quân ma loạn vũ, thiên hạ đại loạn, theo yêu chi kính, phong trấn vạn ma. Trên thạch đài có khắc 2 xếp chữ nhỏ, mượn mặt kiếng phát ra ánh sáng lạnh lẽo, Trần Tấn Nguyên đem nhìn rõ ràng. Đây là, theo yêu kính. Qua lại lầm bầm đôi câu, Trần Tấn Nguyên bỗng nhiên bây giờ ánh mắt sáng lên. Trong đầu như điện tức giận thạch vậy trước mắt, lập tức liền phục hồi tinh thần lại, vui vẻ nói, nguyên lai đây là phong thần ở giữa vạn ma động quật. Vũ Vương hưng binh phạt trụ, trên đường đi gặp mai núi thất quái quát tháo, gắng gượng chặn lại đại quân đường đi, Khương Tử Nha mang Chu Vũ Vương cùng Vương Hậu, cùng chung đi tới động Vạn Ma, lấy được trong động phong trấn Vạn Ma theo yêu kính, giết Ngưu Yêu Kim Đại Thăng các người, sau đó Dương Tiễn cầu tới nữ hoa nương nương núi sông xã tắc toán tính, vây khốn bảy yêu lão đại Viên Hồng, dùng lục đệ đạo quân trảm tiên phi đao chém chết. Đối với những thứ này, Trần Tấn Nguyên vẫn là hết sức rõ ràng, mới vừa hắn một mực đang suy nghĩ động Vạn Ma xuất xứ, cho đến khi nhìn thấy liền theo yêu kính, cái này mới nghĩ tới. Theo yêu kính là một hiếm có vũ nội trí bảo, đối với yêu ma quỷ quái có trời xanh lực uy hiếp, động Vạn Ma trong vô số yêu ma quỷ quái, đều bị hắn phong trấn, khó mà chạy trốn. Khương Tử Nha tới trong động lấy kính, cũng là trước đó dùng hạnh huỳnh kỳ đem cửa hang phong bế, mới đem theo yêu kính thuận lợi lấy ra, theo yêu kính một di chuyển vị, trong động yêu ma lập tức sống lại, người phàm tiến vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ có người mang đế hoàng chi mạch người, mới có thể không chịu theo yêu kính thần lực ảnh hưởng. Chu Vũ Vương mang Vương Hậu, có thể tự nhiên ra vào động Vạn Ma, Trần Tấn Nguyên chính là thiên đế, giữa trời đất chí cao vô thượng tồn tại, thân phận so nhân gian đế hoàng còn muốn tôn quý vô số lần, tự nhiên có thể không chịu theo yêu kính ảnh hưởng. Bất quá để cho Trần Tấn Nguyên có chút gãi đầu, nhưng là cái này theo yêu kính nên như thế nào lấy được, theo yêu kính một di chuyển vị, cả cái trong sơn động yêu ma đều đưa sống lại, đến lúc đó quần ma loạn vũ, ngã cũng khó thu thập. Trần Tấn Nguyên đứng ở thạch đài trước mặt, nhéo cảm suy nghĩ một chút, động này ở giữa yêu ma hàng ngàn hàng vạn, nếu như có thể thu cho mình dùng, ngược lại cũng có thể để cho thiên cung thế lực một người nữa lên cấp bậc. Chỉ bất quá những quỷ này kỳ quái khẳng định đều là giá họ khó thuần hàng người, chắc chắn sẽ không cam nguyện bị mình thúc đẩy. Loại cấm linh chú sao? Nhiều yêu ma như vậy, muốn nhất nhất trồng cấm linh chú, sợ là không muốn biết trồng lên bao lâu. Chương 1586, Bốn Đại Ma Vương. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định thôi, theo yêu kính tạm thời để ở chỗ này, dù sao cũng ở mình trong không gian, cũng không có người có thể đoạt đi, mặc dù lấy theo yêu kính, những yêu ma này quỷ quái giống vậy cũng không chạy khỏi. Nhưng là khó tránh khỏi sẽ giết lẫn nhau, đây là Trần Tấn Nguyên không muốn thấy. Hả, cũng tốt, chuyến này cũng không thể tới không, các ngươi. Không có đi động theo yêu kính, Trần Tấn Nguyên ánh mắt nhưng là rơi vào vậy thạch đài bên cạnh vậy bốn vị thần nhân cảnh hậu kỳ yêu ma trên người. Theo yêu kính mặc dù không mang được, nhưng là bốn vị này thần nhân cảnh hậu kỳ cao thủ nhưng là có thể mang đi, tin tưởng chỉ cần mang bọn họ ra động Vạn Ma, không có theo yêu kính thần quang soi, bọn họ rất nhanh liền có thể cởi giam cầm. Thu. Trần Tấn Nguyên ống tay háo vung lên, sử dụng từ huyền quy nơi nào học được tụ lý càn khôn thuật, trực tiếp đem vậy bốn tên yêu ma thu vào, so sánh với đối phó đếm lấy vạn kế yêu ma tới, đối phó bốn tên yêu ma, đối với Trần Tấn Nguyên mà nói, đây chính là dễ dàng hơn quá nhiều. Một hồi gió cuốn sau này, bốn tên yêu ma thân xác thuận lợi bị Trần Tấn Nguyên thu vào trong tay háo, Trần Tấn Nguyên hài lòng cười một tiếng, chợt liền xoay người đi động đi ra ngoài. Mới vừa đi ra ngoài động, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác ống tay háo có chút nhảy lên. Tựa như có vật gì muốn chạy trốn ra, lúc này liền lại phất ống tay háo một cái, hắc mang trước mắt, bốn cái thanh âm xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên trước mặt trên mặt. Nguyên bản bốn người bị theo yêu kính soi sáng ra liền nguyên hình, lúc này cởi một cái trốn, lập tức liền khôi phục nhân dạng, một tên ngốc tử, một người tăng nhân ăn mặc mập mạp, một cái mỏ nhọn hàm khỉ đạo nhân, một người tay cầm đại đao người đàn ông vạm vỡ râu quai nón. Người là ai? Bốn người thật lâu mới hoàn hồn lại, thấy đứng ở trước mặt Trần Tấn Nguyên. Nhất thời đều có chút sắc mặt bất thiện hướng Trần Tấn Nguyên vây đi. Trần Tấn Nguyên mắt nhìn xuống bốn người, nói, to gan, chấm là thiên đế, thấy chấm còn không quỳ xuống. Thiên nhiên uy nghiêm, cũng không phải là uy áp, bởi vì là Trần Tấn Nguyên cảnh giới cùng bọn họ độc nhất vô nhị, căn bản đối với bọn họ không hình thành uy áp, nhưng là cái này cổ thiên nhiên cấp trên uy nghiêm, cũng vẫn để cho ba lòng người sợ hãi ý. Thiên đế. Bốn người sắc mặt biến đổi, quan sát Trần Tấn Nguyên một phen, đột nhiên trở nên sắc mặt cổ quái, ngốc tử kia nói, hoàng khẩu đứa nhỏ cũng dám giả mạo thiên đế, ngươi cho chúng ta cũng là người ngu sao, thiên đế nhưng mà tôn giả cảnh trung kỳ chân thần, một mình ngươi tôn giả cảnh cũng chưa tới tiểu tử, cũng dám ở chúng ta trước mặt dở thủ đoạn đầu, thật là tìm không chết được. Trần Tấn Nguyên lạnh nhạt hướng bọn họ nhìn, thản nhiên nói, giao ra ngươi chân linh, chấm có thể đối với ngươi mới vừa rồi xúc phạm không nhắc chuyện cũ. Cái gì? Ngốc tử kia cơ hồ lấy là mình nghe lầm, cái thằng nhóc này lại có thể để cho mình đem chân linh giao ra. Dữ tợn nhất thời đóng đầy một bản mặt nhăn nhó, thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết sao? Dám đối với ta thiếu ma vương nói lời như vậy. Ta xem là ngươi tìm chết. Trần Tấn Nguyên lạnh lùng nói liền một tiếng, chợt thân hình trước mắt, một giây kế tiếp liền xuất hiện ở ngốc tử kia trước mặt, tay phải nhẹ nhàng lộ ra, giống như một cái vòng sắt vậy, trực tiếp đem ngốc tử kia cổ bóp ở trong tay. Ách! Bao gồm ngốc tử kia ở bên trong, tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp, Trần Tấn Nguyên tốc độ thật sự là quá nhanh. Sắp đến không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Thiếu Ma Vương bị Trần Tấn Nguyên nắm cổ, đường đường thần nhân cảnh hậu kỳ cường giả, lại không có nửa điểm phản kháng lực lượng, nhìn Trần Tấn Nguyên vậy tấm lạnh như xương lạnh mặt, thậm chí ngay cả động đạn cũng không có can đảm nhúc nhích một chút, hắn có loại dự cảm, chỉ cần Trần Tấn Nguyên tay hơi động một cái, đầu hắn nhất định sẽ lập tức cùng thân thể tách ra. Thật là mạnh. Một cái ý niệm ở ba người khác trong đầu thoáng qua, giống nhau cảnh giới, bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng Trần Tấn Nguyên lại có thể so với bọn họ mạnh hơn nhiều như vậy. Cái này Thiếu Ma Vương ở trong bọn họ không hề yếu, nhưng liền Trần Tấn Nguyên một chiêu cũng tiếp bất quá, có thể tưởng tượng được, bọn họ nếu là đi lên, cũng nhất định là bị trong nháy mắt giết chi cục. Nếu ngươi như thế không lên đường, vậy chấm cũng chỉ có thể chọn lựa chút các biện pháp. Nhìn bị mình giữ cổ, ngay cả động đạn đều không cách nào nhúc nhích Thiếu Ma Vương, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng hơi cong một chút, tay trái mở ra, lòng bàn tay xuất hiện một cái nho nhỏ thiết vòng quanh. Một tay bấm cái quyết, thiết vòng quanh thoáng chốc trở nên lớn. Trần Tấn Nguyên tiện tay ném một cái, liền đem đeo vào Thiếu Ma Vương trên đầu. Ken két ca. Bóp động nguyên rủa quyết, thiết vòng quanh lập tức co rút lại, rất nhanh liền đem vững vàng đeo vào Thiếu Ma Vương trên trán. Thiết vòng quanh chùm vào tù, Trần Tấn Nguyên lập tức đem Thiếu Ma Vương bung ra, Thiếu Ma Vương bỗng nhiên bây giờ thở phào nhẹ nhõm, che cổ họng ho khan một lúc lâu, lúc này mới hai tay nắm trên ót mình vòng sắt, như muốn xé ra tới. Nhưng mà vậy vòng sắt giống như là trường tiến thịt ngươi vậy, vô luận hắn là bao lớn sức lực, thi triển thần thông gì, đều không cách nào đem vòng sắt lấy xuống, ngược lại thiếu chút nữa tựa đầu ra kéo xuống. Ngươi cho ta đeo cái gì? Phế sức lực lớn cũng không có thể đem vòng sắt xé ra tới, Thiếu Ma Vương lập tức liền luống cuống, ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, trong tròng mắt mang nồng nặc kinh hoàng. Trần Tấn Nguyên một cái cũng mắt lạnh đứng xem Thiếu Ma Vương làm những cái kia không công, lúc này thấy Thiếu Ma Vương trong mắt vẻ sợ hãi, nhất thời cười nói, vật này tên là cấm cô, chấm chỉ cần niệm động nguyên rủa quyết. Nó sẽ gặp sau đó co giúp lại, càng thu càng chặt, đầu ngươi cũng sẽ bị càng cô càng chặt, không cần thiết tạm thời nửa khác, liền sẽ trực tiếp nổ lên, nào hoa tung tóe mà chết. Ngươi mau bắt lại cho ta tới. Nghe Trần Tấn Nguyên nói khủng bố, Thiếu Ma Vương có thể nói là giật mình, hốt hoảng la hét để cho Trần Tấn Nguyên cho hắn cởi xuống cấm cô. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong, nói, ngươi mới vừa đối với chấm bất kính, đây là đối với ngươi trừng phạt, ngươi nếu ngoan ngoãn cho ta đem chân linh trốn ra tới. Ta liền đem cái này cấm cô lấy cho ngươi. Thiếu Ma Vương, đây chính là nửa bước tôn giả cảnh giới trí cường giả, đâu chịu nổi người khác như vậy uy hiếp, Trần Tấn Nguyên cho hắn mặc lên như thế một không giải thích được cô tử, vốn là để cho hắn đủ nổi giận, bây giờ lại còn suy nghĩ để cho mình đem chân linh trốn ra tới, đó nhất định chính là sỉ nhục lớn lao. Vô liêm sỉ. Hai hàm răng cắn khặc khặc vang dội, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, không thể nhịn được nữa dưới, bạo quát một tiếng, gơ lên một quyền, lấy tốc độ cực nhanh hướng Trần Tấn Nguyên cấp tới. Trần Tấn Nguyên cũng không kinh hoảng, khoe miệng hơi dâng lên một tia độ cong, tự mình đọc nguyền rủa quyết, Thiếu Ma Vương trên đầu cấm cô lập tức kịch liệt teo lại tới. À, đau, đau. Thiếu Ma Vương một quyền kia, còn không có đánh tới Trần Tấn Nguyên trên người, liền cảm giác đau đớn kịch liệt từ đầu mình truyền lên tới, phảng phất có một đôi bàn tay đang ra sức xoa nắn chèn ép đầu mình, không gì sánh nổi đau nhức, đau đến khó mà chịu đựng, phốc thông một tiếng liền ngã trên đất, bưng đầu lớn thanh kêu thảm, tựa như đầu sẽ tùy thời nổ lên vậy. Nhìn Thiếu Ma Vương trên đất hét thảm lan lộn, Trần Tấn Nguyên cũng không có chút nào đồng tình, vẫn tiếp tục nhớ tới nguyền rủa quyết. Không một hồi nữa, Thiếu Ma Vương lại nữa lan lộn, trong cổ họng cũng chỉ còn lại có rên rỉ thật thấp thanh, chẳng qua là bưng đầu, liền gào thảm khí lực cũng không có. Dung tiêu, Thiếu Ma Vương là đại bàng. Chương 1587, bổ máu. Lúc này, Trần Tấn Nguyên ở hài lòng ngưng đọc quyết, cười tủm tỉm nhìn Thiếu Ma Vương, nói, có thể uống. Trần Tấn Nguyên nụ cười, xem ở Thiếu Ma Vương trong mắt. Hoàn toàn chính là một cái tuyệt thế hung ma nụ cười, đau nhức còn chưa biến mất, chỉ có thể kinh hoàng thêm vô lực gật đầu. Bên cạnh vậy tam đại yêu ma giật nảy mình, người này thực lực quả nhiên không giống bình thường, lại có thể như thế dễ dàng liền chế phục thực lực bất phàm Thiếu Ma Vương, chố mắt nhìn nhau một hồi, xoay người liền trốn. Nơi này chính là mình cổ võ không gian, muốn chạy trốn vừa có thể trốn đi nơi nào, Trần Tấn Nguyên tuét miệng cười một tiếng, trực tiếp hóa ra ba cái phân thân, bắt vào tay đem vậy tam đại yêu ma bắt trở lại. Người rốt cuộc là người nào? Hồ Ma Vương ba người kinh hoàng khó hiểu, người này lại có thể sẽ phân thân thuật, hơn nữa phân thân thực lực cũng là như vậy mạnh, mạnh đến bọn họ đều không cách nào phản kháng. Chấm nói qua, chấm là tam giới đứng đầu, trốn ra chân linh, có thể hưởng cả đời vinh hoa, nếu không, chỉ có một con đường chết. Trần Tấn Nguyên thản nhiên nói. Ba đại Ma Vương cũng cứng lại, cả người cũng run một cái, Trần Tấn Nguyên chân mày để ý tới bọn họ, túi đầu hướng nằm trên đất đã khôi phục chút khí lực Thiếu Ma Vương nói. Ngươi còn muốn nếm thử một chút mới vừa mùi vị sao? Thiếu Ma Vương hoảng sợ che đầu, hoảng vội vàng lắc đầu nói không, loại đau khổ này thật thì sống không bằng chết, hắn cho dù chết cũng không nguyện ý nếm thử nữa, đặt mông ngồi dậy, vội vàng đem chân linh chuẩn ra, rất sợ phản ứng chế, Trần Tấn Nguyên lại niệm chú, coi như là cốt sắt làm bằng sắt, ở đó cô tử dưới cũng phải đau chết. Trần Tấn Nguyên trên mặt dâng lên một nụ cười thỏa mãn, hết sức sảng khoái ở thiếu ma vương chân linh trong gieo cấm linh chú. Chân linh trở về thân xác, Trần Tấn Nguyên đem thiếu ma vương trên đầu cấm cô lấy xuống, thiếu ma vương giống như là giải thoát vậy, lập tức nằm trên đất, từng ngụm cây tùng trước khí, hoàn toàn không đứng dậy nổi. Trần Tấn Nguyên không có để ý hắn, xoay mặt nhìn về phía ngoài ra ba vị bị mình phân thân nắm ma vương, lật một cái trong tay cô nhi, nói, các ngươi đâu? Ba người đều là cả người run một cái, Trần Tấn Nguyên thế lớn, bọn họ căn bản là không cách nào phản kháng, hơn nữa mới vừa thiếu ma vương thảm trạng còn rành rành trong mắt, phản kháng, sợ rằng lập tức sẽ gặp tới thiếu ma vương giống nhau thống khổ. Chuyện của tôi. Nét ba người mặt đầy trắng trường, hung hãn hừ một cái thanh, chợt đều rất thức thời đem chân linh chui đi ra. Trần Tấn Nguyên từng cái ở bọn họ chân linh ở trên chồng cấm linh chú, nói, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi chính là chấm thuộc hạ, bỏ mặc các ngươi trước kia là người nào, làm qua cái gì nghiệt, đến chấm nơi này, hết thể không nhắc chuyện cũ, chỉ cần các ngươi ngày sau lại nữa làm sàng làm bậy, chấm thì sẽ không lấy các ngươi tính mạng. Mấy người cũng túi đầu, một bộ dáng vẻ trắng trường, lại nữa lời nói, chân linh bị người liền xuống cấm chế, còn có thể nói gì? Trần Tấn Nguyên nói, các ngươi cũng đừng trắng trường, chấm là thiên đế, ngày sau tự sẽ cho các ngươi an bài thiên cung quan chức, một môn mỗi một người đều là không chuyện ác nào không làm đại ma vương, có thể thành là thiên cung quan viên, đã là kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Bốn đại ma vương toàn bộ nhận được giới quyền, Trần Tấn Nguyên trong lòng nhiều một tia thỏa mãn, mặc dù không có vào tay theo yêu kính, nhưng là có thể được bốn vị nửa bước tôn giả cảnh trí cường giả, cái này cũng có thể cũng coi là đại lễ một phần, huống chi động vạn ma trong còn có nhiều như vậy yêu ma quỷ quái, nếu là cùng nhau mang đi ra ngoài, 100.000 thiên binh cũng có thể gọp đủ. Cung Dược Tiên, Cha Nhi, có thể khá hơn một chút. Ngoài cửa truyền tới Trần Tấn Nguyên thanh âm, Mộ Dung Trà từ trên giường ngồi dậy, liền gặp Trần Tấn Nguyên đẩy cửa vào, trong tay còn bưng một mâm tiên quả. Bái kiến bệ hạ. Mộ Dung Trà mau vén lên tràn, nghĩ muốn rời giường túi chào, Trần Tấn Nguyên bận bịu buông xuống tiên quả tiến lên đỡ, khởi tới làm chi, không cần đa lễ. Mộ Dung Trà trên mặt thoáng qua một tia đỏ ửng, cảm ơn bệ hạ. Mộ Dung Trà trên người tản ra một cổ nồng nặc mùi thơm cơ thể, Trần Tấn Nguyên không nhịn được hít một hơi thật sâu, đỡ Mộ Dung Trà cũng không nghĩ nuối lòng tay, ôn nhu hỏi, Trà Nhi, thân thể khỏe chút ít sao? Hôm qua nghỉ ngơi một đêm, đã tốt hơn nhiều. Mộ Dung Trà khẽ gật đầu, ngày hôm qua nàng nhưng mà bị Trần Tấn Nguyên chơi đùa không nhẹ, sau một đêm nghỉ ngơi, rốt cục thì đã khá nhiều. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, tiện tay một chiều, đem vậy bàn trái cây cho hút đến trong tay, cầm lên một viên táo lớn nói, Trà Nhi. Đây là chấm tự mình từ tiên chân trong vườn hái tới trái cây, mau nếm thử, bổ máu. Cảm ơn bệ hạ. Mộ Dung Trà mặt đỏ lên, tự nhiên biết Trần Tấn Nguyên tại sao nói là bổ máu, lập tức hôn khải đôi môi, đem Trần Tấn Nguyên trong tay tảo tử chứa đến trong miệng. Ăn ngon không? Trần Tấn Nguyên ôn nhu hỏi. Ăn ngon. Mộ Dung Trà khẽ gật đầu, vậy tảo tử nhưng mà tiên chân trong vườn đồ, bổ máu dưỡng khí công hiệu phi phàm, Mộ Dung Trà người là thiên cung thuốc tiên, há sẽ liền điểm này cũng không biết. Ăn ngon sau này chấm để cho nhiều người đánh chút tới, bảo đảm để cho ngươi ăn đầy đủ, tới, ói chấm trong tay. Trần Tấn Nguyên vừa cười, một bên thân thiết đưa tay nhận lấy Mộ Dung Trà phun ra táo hạch, xoay mặt nhìn một chút, chân mày nhíu một cái, nói, hôm qua chấm cho ngươi ăn bài vậy hai cái cùng nữ đâu. Làm sao không gặp người? Mộ Dung Trà gặp Trần Tấn Nguyên cau mày, vội nói, hẳn là ở phòng ăn làm điểm tâm đi. Trần Tấn Nguyên chân mày giãn ra, nói, các nàng phục vụ ngươi có thể thân thiết sao? Nếu không phải thân thiết, châm chém các nàng, lần nữa cho ngươi an bài hai cái. Thân thiết, rất thân thiết, hôm qua thứ nhất là bắt đầu bận làm việc. Mộ Dung Trà vội nói. Trần Tấn Nguyên làm thiên đế lâu, trên người cái loại đó đế vương khí cũng là càng ngày càng đậm, tác phong làm việc cũng càng ngày càng lộ vẻ bá đạo, không hề thuận ý địa phương, cũng nghĩ chém người đầu. Mộ Dung Trà mặc dù biết Trần Tấn Nguyên hơn phân nửa nói đúng đùa giỡn, nhưng là quân không nói đùa, ai có thể nói chúng đây. Vậy thì tốt. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, nói. Ngươi bây giờ nhưng mà lòng chấm đầu thịt, ở nơi này thiên cung bên trong, ai nếu dám cho ngươi khó chịu, ngươi cứ việc nói cho chấm nhất định cho ngươi hả giận. Mọi người cũng đối với ta rất tốt, bệ hạ không cần lo lắng. Mộ Dung Trà mặt đỏ đỏ, trái tim hoàn toàn thắt ở liền cái này nhỏ hơn nàng ở trên hơn 100 tuổi trên người nam nhân. Trần Tấn Nguyên túi người ở Mộ Dung Trà hôn môi trên hôn một cái, nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi ban đầu vậy phương pháp tu luyện liền không nên dùng, ngươi vậy phương pháp mặc dù chế một loại phương pháp khác, nhưng là chấm thực lo lắng. Nhưng mà, bệ hạ Mộ Dung Trà nghe vậy, cả người run một cái, đây chính là tâm huyết của nàng, vậy có thể cứ như vậy ném. Không cho phép nói chuyện. Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái, nói, đây là Trâm Thánh Chỉ, không cho ngươi cãi lại, ngươi bây giờ là Trâm Thiên Phi, Trâm không cho phép ngươi đi mạo hiểm nữa, ngươi nếu là không bỏ được phương pháp tu luyện này, ít có thể chuyển cho người ngoài, không cần ở trên người mình mạo hiểm. Trà Nhi tuân chỉ. Mộ Dung Trà chỉ đành phải cúi đầu lĩnh chỉ. Trần Tấn Nguyên vuốt ve Mộ Dung Trà vai, nói, ngươi bây giờ nhiệm vụ thiết yếu, là cho Trâm sinh cái thằng nhóc mập mạp, chuyện khác đều có thể bỏ ra. Chương 1588, An Tích Thực. Mộ Dung Trà nghe vậy, mang trên mặt tầng tầng đỏ ửng, ngẩng đầu nhìn xem Trần Tấn Nguyên, bệ hạ, ngươi sau này còn chưa muốn thường xuyên đến Trà Nhi nơi này, nếu là bị người nhìn thấy cũng không tốt. Có cái gì không tốt? Trần Tấn Nguyên con ngươi chừng một cái, thô bạo bên lậu nói, ai dám nói lời ra tiếng vào, chấm chém đầu hắn. Mộ Dung Trà vội la lên, bệ hạ bất giận, Trà Nhi chỉ là không muốn để cho Liên Nhi các nàng biết chúng ta quan hệ, nếu không chân thực mắc cỡ. Trần Tấn Nguyên không nhịn được cười một tiếng, cái này có gì mắc cỡ, các ngươi cũng không phải là mẹ con gái, đối đãi ngươi lúc nào nghị thông suốt, chấm sát phong ngươi là thiền phi sau đó, các ngươi còn phải cùng chung hầu hạ. À, Mộ Dung Trà một trương tiểu miệng há thật to, hiển nhiên bị Trần Tấn Nguyên lời nói dọa sợ, cùng Lâm Y Liên các nàng cùng chung hầu hạ, vậy là một bộ dạng gì hình ảnh. Nhìn Mộ Dung Trà vậy bộ dáng đáng yêu, Trần Tấn Nguyên thật hận không thể lập tức đặt lên đi đang cùng nàng vu sơn mây mưa một phen. Nhưng mà thấy Mộ Dung Trà vậy hiểu điệu vô lực dáng vẻ, chỉ đành phải miễn cưỡng nhìn xuống. Ngũ sư thúc. Lúc này, bên ngoài truyền đến một cái thanh âm, Mộ Dung Trà thân thể bỗng nhiên run lên, là Liên Nhi. Nàng làm sao tới? Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu một cái. Mộ Dung Trà vội la lên, nguy rồi, để cho Liên Nhi thấy coi như thảm, bệ hạ, ngươi mau trốn. Trốn. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, trong phòng này trừ dưới đáy giường có thể tránh người, nào còn có chỗ ẩn nút. Đường đường thiên đế sao có thể trốn dưới gầm giường. Mộ Dung Trà mặt đỏ lên, nói, ủy khuất bệ hạ tránh Trà Nhi trong chăn tới đi. Trần Tấn Nguyên có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ngươi làm Liên Nhi là ngu sao, dầu gì nàng bây giờ cũng đã là tiên nhân cảnh giới, thần thức đảo qua khởi sẽ không phát hiện được kỳ hoặc. Vậy cũng làm thế nào? Mộ Dung Trà gấp có chút không biết làm sao, nghe Lâm Ý Liên thanh âm, đã là đến trong viện. Trần Tấn Nguyên đứng lên nói, ngươi ngoan ngoãn ngây ngô ở trên giường, chấm đi ra ngoài xem. À, Mộ Dung Trà ngây ngẩn, trên mặt không biết là như thế nào một phó biểu tình, nếu để cho Lâm Ý Liên thấy Trần Tấn Nguyên từ gian phòng của mình bên trong đi ra ngoài, nhất định sẽ hà tưởng. Trần Tấn Nguyên cho Mộ Dung Trà một cái yên tâm mỉm cười, túi người ở Mộ Dung Trà hôn môi ở trên nhấp một cái, nói, yên tâm, không có việc gì. Vậy hạ, Lâm Ý Liên trong tay ôm bé y, có chút gấp rút hướng Mộ Dung Trà phòng ngủ tới, thấy Trần Tấn Nguyên đẩy cửa đi ra ngoài, hiển nhiên hết sức bất ngờ. Lập tức liền đứng ở tại chỗ. Ngắn ngủi ngẩn ra sau đó, Lâm Y Liên lật đật bái đi xuống, thần thiếp bái kiến bệ hạ. Trần Tấn Nguyên hơi giơ tay lên một cái, nhìn Lâm Y Liên ôm bé y hốt hoảng dáng vẻ, chân mày hơi nhíu lại, chuyện gì xảy ra? Lâm Y Liên cũng không có tâm tình cân nhắc Trần Tấn Nguyên tại sao phải từ Mộ Dung Trà trong phòng đi ra, vội vàng nói, bệ hạ, y nhi từ tối hôm qua bắt đầu, một mực khóc không dứt, sáng nay đứng lên sắc mặt tái nhợt, tinh thần uể oải, thần thiếp hỏi nàng chỉ nói bụng không thoải mái. Thần thiếp nghĩ là bị phong hàn, chỉ đành phải mang nàng đến tìm sư thuốc xem. Bị phong hàn. Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái, bé y từ nhỏ liền bị Trần Tấn Nguyên tẩy cân phạt thủy, mặc dù mới 7 tuổi, nhưng là cũng đã là võ đạo kim đan sơ kỳ siêu cấp cao thủ, há sẽ bị phong hàn. Mau tới để cho chấm xem. Trần Tấn Nguyên lật đật đi tới, đem bé y từ Lâm Y Liên trong ngực nhận lấy. Một khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nếu giấy, trên mặt còn giữ nước mắt, Trần Tấn Nguyên hỏi nàng mà nói. Cũng chỉ có thể gật đầu lắc đầu, hơi há miệng đã là không có sức trả lời, thấy Trần Tấn Nguyên một hồi đau lòng, nhanh chóng một bên cho nàng bắt mạch, vừa đem thần thức dò vào bé y trong cơ thể. Bệ hạ, thế nào? Lâm Y Liên ở đứng một bên, trong lòng nhưng mà vô cùng nóng nảy. Trần Tấn Nguyên chân mày thư giãn ra, biểu tình trên mặt trở nên cổ quái, buông bé y hề tay, nói, bé gái, ngươi ngày hôm qua là không phải lại chạy phụ hoàng tiên chân trong vườn chơi đi. Bé y hề đầu tiên là lắc đầu một cái. Đối mặt Trần Tấn Nguyên ánh mắt, lại gật đầu một cái. Thế nào? Lâm Ý Liên nghi ngờ hỏi. Thế nào? Chấm liền nói tiên chân trong vườn trái cây làm sao ít đi nhiều như vậy, nguyên lai là bị cái này nhỏ thèm quỷ ăn. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đối với Lâm Ý Liên nói, không vấn đề lớn lao gì, chẳng qua là ăn tích thực. Tích thực? Lâm Ý Liên sững sốt một chút. Trần Tấn Nguyên nói, trong vườn có mấy bùi anh đào, con bé này sợ là ăn anh đào ăn viền, liền anh đào hạch cũng nuốt, tiên chân trong vườn đồ. Há là vật phẩm, con bé này không tiêu hóa nổi anh đào hạch, cũng ngăn ở trong dạ dày, sao có thể không tích thực. Lâm Y Liên bừng tỉnh, vén lên bé Y Y hề quần áo, bụng dưới quả nhiên căng tròn vo, cũng không biết ăn nhiều ít. Nếu tìm được chỗ mấu chốt, Trần Tấn Nguyên cũng yên tâm rất nhiều, một tay ghé vào bé Y Y hề rún ở trên, phân ra một tia chân nguyên nhập vào cơ thể mà vào, bọc bé Y Y trong bụng anh đào hạch, từ từ hướng thực quản đi. Ói! Một đoàn hợp với một đoàn anh đào hạch, bọc dạ dày dịch từ bé Y Y trong miệng phun ra ngoài, một mực gói thật lâu, Trần Tấn Nguyên thần thức dò được bé Y Y trong dạ dày đã không có anh đào hạch, lúc này mới dừng lại. Nhìn trên đất vậy đầy đất anh đào hạch, Trần Tấn Nguyên trong lòng thật là không nói, con bé này cũng thật là quá có thể ăn. Bé Y Y mửa nửa ngày, lúc này mới ngưng nôn mửa, trong bụng tích thực đi một lần, trạng thái tinh thần rõ ràng đã khá nhiều, Trần Tấn Nguyên lại cho nàng độ chút chân khí, không lâu lắm liền chậm lại. Hu hu hu, phụ hoàng. Tinh thần tới một cái, bé Y Y nhất thời liền ôm Trần Tấn Nguyên cổ khóc, Trần Tấn Nguyên không biết làm sao, biết con bé này đánh tâm tư gì, sợ mình trách phạt nàng, liền trước lấy khóc tới tranh thủ mình đồng tình. Được rồi, đừng khóc rồi, phụ hoàng lại chưa nói muốn trách phạt ngươi. Trần Tấn Nguyên vỗ một cái bé Y Y, nói, ngươi cái này nhỏ thèm quỷ, ăn cái gì không cái tiết chế, sớm muộn phải biến thành nhỏ mập nàng. Hả? Vừa nghe Trần Tấn Nguyên không trách phạt nàng, bé Y Y than vãn khóc lớn từ từ biến thành thấp giọng khóc thút thít, ủy khuất nói, lại không chỉ Y Y một người ăn trộm, các anh chị cũng ăn. Anh chị? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, hỏi, vậy mấy cái anh chị? Chính là các anh chị, chiều hôm qua đều đi tiên chân vườn. Anh Hạo nói, phu hoàng ở cung thần tiêu đọc sách, như vậy anh cùng chị cả liền đề nghị đi tiên chân trong vườn hái trái cây, mọi người chúng ta đều đi. Bé Y Y ủy khuất nói. Trần Tấn Nguyên mặt vừa kéo, cảm tình hôm qua chuột nhắt chạy đến tìm tự mình nói cái gì ngoài hành tinh nhỏ chuyện của công chúa, nguyên lai là do gió nổi lên, đám này nha đầu tiểu tử, thật là càng ngày càng tinh, lại có thể tính toán đến trên đầu mình. Các ngươi là làm sao vào vườn? Trần Tấn Nguyên nghi ngờ trong lòng, tiên chân vườn trước kia rất sớm liền bị mình xuống cấm chế, còn an bài một vị tiên nhân cảnh trung kỳ thiên tướng trông nom, đám này nha đầu tiểu tử tại sao có thể đi vào? Chương 1589, suy nghĩ nhiều. Bé Y Y ghé cúi đầu, yếu ớt nói, như vậy anh cùng anh Hạo biến thành cung thần tiêu cung nữ, gọi ra liền giữ cửa thiên tướng, trực tiếp để cho hắn cho chúng ta mở cửa, sau đó chúng ta đều đi vào. Còn bà nó, Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu một cái, không khỏi lòng phun một cái, đám tiểu tử này lá gan thật là càng ngày càng lớn, lại có thể liền giả truyền thánh chỉ như vậy sự việc cũng dám làm. Phu hoàng, cha sẽ không trách cứ Y Y ghé chứ. Bé Y Y ghé gặp Trần Tấn Nguyên sắc mặt trầm xuống. Lập tức đối với Trần Tấn Nguyên làm ra vẻ nổi lên đáng thương. Vậy ngươi sau này còn tham ăn sao? Trần Tấn Nguyên hỏi. Bé Y Y lắc đầu một cái. Trần Tấn Nguyên nói, sau này muốn ăn trái cây, tự mình tới tìm phụ hoàng, không nên đi ăn trộm. Bé Y Y gật đầu một cái, ngẩng đầu điềm đạm đáng yêu hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, phụ hoàng, cha muốn trách phạt anh chị bọn họ sao? Trần Tấn Nguyên nói, ngươi vậy hai người anh vô cùng gan dạ, lại dám giả truyền thánh chỉ, phụ hoàng dĩ nhiên là muốn trách phạt bọn họ. Bé Y Y thì hai cái đầu ngón tay đâm đâm, yếu ớt nói, vậy phụ hoàng có thể hay không không cần nói cho anh chị, là bé Y Y thì bán đứng bọn họ, nếu để cho bọn họ biết là bé Y Y thì nói, bọn họ sau này chắc chắn sẽ không sẽ cùng ta chơi. Trần Tấn Nguyên bật cười khanh khách, nói, yên tâm, phụ hoàng chỉ trách phạt bọn họ, sẽ không bán đứng ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng phụ hoàng, sau này bọn họ nếu là lại có cái gì động tác nhỏ, ngươi muốn thời gian đầu tiên lặng lẽ nói cho phụ hoàng. Bé Y Y thì nghiêm túc gật đầu một cái. Lâm Y Liên ở một bên nhìn, cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, tiến lên sờ một cái bé Y Y ở đầu, nói, ngươi cái này nghịch ngợm quỷ, có thể hù chết mẫu phi. Trần Tấn Nguyên nói, ngươi sau này cũng phải thật tốt nhìn chằm chằm nàng, lần này thật may chẳng qua là ăn chút anh đào, nếu ăn là trong vườn hoàng trong lý, sợ là sớm bị chống đỡ bạo thể. Trong vườn trái cây khá hơn chút đều là quả trong cực phẩm, liền liền các ngươi ăn cũng không chịu nổi, huống chi là vậy mấy cái nha đầu tiểu tử. Lâm Y Liên hoảng vội vàng gật đầu. Chuyện lần này cũng cho nàng gõ một cái chuông báo động, bây giờ nhớ lại còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Tốt lắm, ngươi mang bé Y Y trở về đi thôi, nàng bây giờ bụng mới vừa thanh đi ra, một hồi thì sẽ cảm giác được đói, đến lúc đó đừng cho nàng ăn quá nhiều, dễ dàng bị thương nàng. Trần Tấn Nguyên đem bé Y Y hướng Lâm Y Liên đưa đi. Ta không được, ta phải bồi phụ hoàng. Bé Y Y nhưng là không muốn rời đi, ôm Trần Tấn Nguyên cổ không chịu buông tay. Bệnh nhẹ mới khỏi, hơn nữa công chúa nóng nảy vừa lên tới. Trần Tấn Nguyên cũng cầm nàng không có cách nào, chỉ đành phải đối với Lâm Y Liên khoát tay một cái, tiếp đối với bé Y Y hề dụ dỗ nói, được, vậy thì bồi phụ hoàng đi khắp nơi đi tới. Ẩm. Bé Y Y khôn khéo gật đầu một cái. Lâm Y Liên cười một tiếng, chợt có chút nghi ngờ nói, vậy hạ, làm sao không gặp ngũ sư thúc đâu? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ách! Trần Tấn Nguyên nghe vậy hơi chậm lại, trận mặt không đổi sắc nói, ngươi ngũ sư thúc thân thể có chút khó chịu, chấm tới xem nàng. Ngũ sư thúc thân thể khó chịu? Nghiêm trọng không? Lâm Y Liên nghe vậy, một chút liền hoảng hồn, mang trên mặt nồng nặc lo lắng. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, nói, không vấn đề gì, chẳng qua là mệt nhọc quá độ, nghỉ ngơi mấy ngày là tốt. Hả? Lâm Y Liên sững sốt một chút, không được, ta phải xem ngũ sư thúc đi. Đừng đi. Trần Tấn Nguyên lật đật ngăn lại nàng, nếu để cho nàng tiến vào vậy còn đến đâu, hắn nhưng mà đã đáp ứng Mộ Dung Trà, tạm thời không đem giữa bọn họ sự việc nói cho Lâm Y Liên. Lâm Y Liên có chút nghi hoặc nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, bệ hạ, có gì không ổn sao? Trần Tấn Nguyên nói, nàng cần nghỉ ngơi, ngươi liền không nên đi quấy rầy nàng. À. Lâm Y Liên có chút nửa tin nửa ngờ, Trần Tấn Nguyên nói chuyện, nàng cũng không dám không nghe. Đi theo Trần Tấn Nguyên đi ra cung dược tiên bên ngoài, nhìn Trần Tấn Nguyên mang bé Y đi cửa Nam Thiên đi về phía, Lâm Y Liên suy nghĩ chốc lát, trong lòng từ đầu đến cuối không yên lòng Mộ Dung Trà, trong lòng bồi hồi một hồi, liền lại lộn trở lại liền cung dược tiên. Ngũ sư thúc. Lâm Y Liên nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào. Mộ Dung Trà bị Lâm Y Liên đột nhiên xông vào làm cho sợ hết hồn, mở mắt ra thấy là Lâm Y Liên, nhất thời thân thể không khỏi run lên một cái, nhanh chóng ngồi dậy, cần phải hành lý, Mộ Dung Trà bái kiến Thiên Phi nương nương. Ngũ sư thúc, người ngươi khó chịu cũng không muốn đứng lên. Lâm Y Liên lật đật đỡ Mộ Dung Trà. Mộ Dung Trà nói, đa tạ Thiên Phi nương nương. Lâm Y Liên cười nói, nơi này liền ta ngươi hai người, cũng không muốn nương nương trước nương nương sau. Ngũ sư thúc, ngươi vẫn là kêu ta Liên Nhi đi, như vậy nghe còn muốn tự tại chút.